Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 lại bị vả mặt. Có phục hay không chương 30 lại bị vả mặt Sở Thiên Miểu vừa nghe đến cô bé, hai chữ. Liên kết luận này tuyệt không phải Nhậm Viêm lời nói. Cái này từ đối Nhậm Viêm tới nói, thật sự là lãng đến quá siêu cương. Nàng rất khó tưởng tượng Nhậm Viêm đỉnh một chương tính lãnh đạm mặt nói ra, Sở Thiên Miểu tương. Lai nhất định sẽ là cái đặc biệt lợi hại cô bé, loại này lời nói. Trừ phi hắn bị cái gì không rõ giống loài cấp hồn xuyên. Cho nên chỉ có một loại khả năng, là Tần Khiêm Vũ đem Nhậm Viêm nói ấn chính hắn không gió đều dậy sóng phong cách cấp phiên dịch qua. Tần ca, cầu ngươi lãnh đạo nguyên lời nói, Tần Khiêm Vũ một bên nói ngàn miểu ngươi cũng thật gà tạc. Không phải nguyên lời nói đều có thể nghe ra tới. Một bên phiên tròng mắt. Đem nguyên lời nói hồi tưởng lúc sau tái hiện ra tới nàng tương lai thực mau là có thể ở sự nghiệp. Thượng một mình đảm đương một phía, Tần Khiêm Vũ nói đến chầu này. Sở Thiên Miểu nghe được trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt rốt cuộc lại bắt đầu nổi lên cười bộ dáng. Nhưng nàng vừa nhấc đầu khi, nhìn đến Tần Khiêm Vũ một bộ như suy tư gì bộ dáng. Giống như còn có điểm muốn nói lại thôi dường như. Chẳng lẽ Tần ca, những lời này có phải hay không còn chưa nói xong, xem Tần Khiêm Vũ sở hữu sở tư bộ dáng. Sở Thiên Miểu lớn mật suy đoán, Tần Khiêm Vũ kinh ngạc ta dựa, người sẽ thuật đọc tâm sao nữ nhân thật là đáng sợ, dừng một chút. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu, không sai, phía sau là còn có nửa câu lời nói, nhưng là ta không quá tưởng nói. Ta sợ nói ngươi sẽ kiêu ngạo, Sở Thiên Miểu cười đến đầy mặt khẩn cầu ta nếu là kiêu ngạo ngươi. Đánh chết ta cầu ngươi Tần ca, nói cho ta đi, hành đi Tần Khiêm Vũ không quá cam tâm tình nguyện dường như. Vậy nói cho ngươi, Nhậm Tổng hắn nói, ngươi tương lai thực mau là có thể ở sự nghiệp thượng một mình đảm đương một phía. Ta nói có thể có bao nhiêu mau. Hắn nói không chuẩn năm sau ta đều phải kêu ngươi một tiếng Sở Tổng nghe ngươi chỉ huy đều nói. Không chừng, Tần Khiêm Vũ thuật lại xong. Cảm xúc phức tạp hừ, một tiếng. Chúng ta lãnh đạo cánh tay gần nhất ra bên ngoài lớn lên thật là nhanh, Sở Thiên Miểu Mỹ đến đôi. Mắt cong thành hai cái quả quýt cánh dường như, nàng đảo qua vừa mới tăng mi đạp mát, vui vẻ mà chụp bàn nói tiểu Tần A, ngươi vẫn là đánh chết ta đi. Sở Tổng ta quyết định đổi ý, ta muốn kiêu ngạo một hồi ha ha ha, buổi tối ăn qua cơm chiều. Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ ngồi ở trên sofa nói chuyện phía Money đối diện trên tường mờ. Ra TV, trong TV vừa vặn tốt ở diễn một dân sinh tiết mục. Một cái lão nhân ăn mặc cần kiệm cả đời, dùng tích cóp hạ tiền giúp đỡ vài cái nghèo sơn thôn hài tử. Có như vậy một cái hài tử đã bị lão nhân giúp đỡ đến đọc đại học. Vào đại học vườn trường sau, hắn nhìn đến các bạn học đều có di động, vì thế hắn cùng lão nhân nói làm lão nhân cũng cho hắn mua một bộ. Lão nhân uyển chuyển cự tuyệt, cũng nói cho hắn nói, ngươi đã trưởng thành, đều đọc đại học, hiện tại ngươi có năng lực cũng có tinh lực chính mình làm công kiếm tiền. Ta liền giúp ngươi đến này đi. Vì thế cái này sinh viên liền không vui, nói lão nhân là giả nhân giả nghĩa, gọi điện thoại khiển trách lão nhân, còn nói về sau đều không hy vọng cùng như vậy giả nhân giả nghĩa người lại có liên hệ. Lão nhân khóc, không nghĩ ra chính mình như thế nào liền thành giả nhân giả nghĩa. Hắn càng muốn không thông chính mình ăn mặc cần kiệm cung đại hài tử. Như thế nào sẽ như vậy không hiểu cảm ơn. Lão nhân chảy nước mắt nói cho phóng viên, càng làm cho hắn thương tâm chính là, bên người có người biết chuyện này sau thậm chí đối hắn nói. Đây cũng là hắn tự tìm, ai kêu hắn thánh mẫu tâm, hắn nếu là không hạt hảo tâm đi giúp đỡ kia hài tử không cũng liền không việc này. Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ xem đến quả thực sắp tức chết rồi. Hận không thể vọt vào trong TV đi cấp lão ra ra sát nước mắt. Lại thuận tiện hỏi một chút cái kia không hiểu cảm ơn tiểu con bê ở đâu cái trường học đi học đâu. Hai ta nếu là khai xong hoàng phun bất tử cái kia không biết cảm ơn tiểu con bê, Sở Thiên Miểu căm. Giận mà nói, còn có nói mát những người đó. Dựa vào cái gì hắn đứng ở đạo đức điểm cao thượng đối người khác chỉ trỏ trỏ cốc rượu ngữ lại. Tức lại phiền muộn, hiện tại chính là bởi vì này đó không biết cảm ơn người xấu. Làm nhiệt tâm làm tốt sự người đều giống như biến thành ngốc bức giống nhau mà hảo những người này. Không đi khiển trách người xấu, ngược lại cấp nhiệt tâm làm tốt sự người khấu đỉnh đầu thánh mẫu mũ. Thế giới này giá trị quan liền mau vặn vẹo ở này đó người xấu trong tay, Sở Thiên Miểu liên tưởng. Đến chính mình ban ngày ở hạng mục thượng phát sinh sự. Nàng đem nàng như thế nào trợ giúp Tùy Hoan lại là như thế nào không biết cảm ơn, gặp được vấn đề như thế nào 5 lần 7 lượt ném nồi cho nàng sự giảng cấp Cốc Diệu Ngữ nghe. Cốc Diệu Ngữ nghe được mau khí nổ mạnh. Cái này Tùy Hoan cùng cái kia sinh viên thật là có đến liều mạng. Tất cả đều là Bạch Nhãn Lang hiện tại như thế nào nơi nơi đều là loại người này, Sở Thiên Miểu hỏi. Cốc Diệu Ngữ cho nên tiểu đạo cốc, nếu về sau có người yêu cầu hỗ trợ, người nói ta còn giúp sao? Cốc Diệu Ngữ trả lời thật sự xác định giúp a, cái kia thành ngữ nói như. Thế nào tới không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, đúng hay không? Chúng ta không thể bởi vì như vậy mấy cái Bạch Nhãn Lang liền xem nhẹ những cái đó xác thật yêu cầu hỗ trợ người mặc kệ đi. Nàng chỉ tivi trên màn hình lão gia gia khóc thật sự thương tâm, hắn bên cạnh có 2 cái thanh niên, một cái đỡ hắn một cái cho hắn sát nước mắt, đều thực quan tâm cùng đau lòng hắn. Bọn họ là lão nhân giúp đỡ khóa mặt khác hài tử. Ngươi xem, liền tính lão gia tử giúp đỡ khóa Bạch Nhãn Lang, khá vậy giúp đỡ khóa biết cảm ơn hảo hài tử không phải, Sở Thiên Miểu như suy tư gì, chúng ta hiểu. Tư khoán thương bảo đại, hắn làm người lý niệm là, làm hạng mục liền lý trí bình tĩnh thậm chí có thể có điểm lạnh nhạt mà chuyên tâm làm hạng mục. Đừng xả nhân tình gì mùi vị. Hắn nói xả này ngoạn ý vô dụng, Cốc Diệu Ngữ đại diêu này đầu ta không quá tán đồng hắn cái này. Cái nhìn, muốn ta tại lý trí bình tĩnh thậm chí lạnh nhạt cùng nhân tình vị tuyển. Ta nhất định tuyển nhân tình vị, là, lạnh nhạt thái độ thực an toàn, sẽ không mất đi cái gì, nhưng cũng không thể được đến cái gì nha nhân tình vị đâu. Tuy rằng sẽ có người phụ ngươi tỷ lệ, làm ngươi có điều mất đi. Nhưng cũng luôn có người là tri ân báo đáp biết báo đáp ngươi. Này sẽ làm ngươi có điều được đến không phải sao, cho nên ngươi là tuyển an toàn không mất đi nhưng cũng không thu hoài, vẫn là tuyển có khả năng mất đi nhưng cũng có khả năng được đến càng nhiều tựa như 5 vạn đồng tiền. Ngươi phóng bất động là thực an toàn, sẽ không thay đổi thiếu nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng biến nhiều. Mà này 5 vạn khối nếu cầm đi mua quản lý tài sản, lấy lòng sẽ kiếm tiền, mua không xong sẽ mệt tiền, vậy ngươi mua không mua đâu, khẳng định mua đúng hay không? Ta tưởng đại đa số có 5 vạn khối tiền nhàn rỗi người đều sẽ không làm phóng, đều sẽ mua, bởi vì cho dù có mệt nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng có lớn hơn nữa kiếm tiền cơ hội nha. Cốc Diệu Ngữ cuối cùng tổng kết trần từ. Cho nên Thủy, chúng ta ai đều không cần biến thành không có nhân tình vị người Nga, đến lạc Sở Thiên Miểu có. Điểm kích động, nàng không nghĩ tới cuối cùng nàng là từ Cốc Diệu Ngữ nơi này được đến điểm hóa. Nàng phủng Cốc Diệu Ngữ đầu ở nàng trên trán thật mạnh hôn một cái. Bẹp một lớn tiếng, nghe chúng ta canh gà đại vương tiểu đạo cốc kết thúc cùng Cốc Diệu Ngữ máu gà đối thoại sao. Sở Thiên Miểu trở lại trong phòng. Nàng cầm di động đi tới đi lui đi tới đi lui. Mỗi một bước đều rối rắm ở muốn hay không cấp Nhậm Viêm hồi cái tin nhắn dãy dụa chung. Buổi chiều hắn rời đi ra Nhạc Viễn thời điểm, kỳ thật là kêu nàng một tiếng, nhưng nàng lược cái khuôn mặt nhỏ tử, không để ý đến hắn. Nàng đem khuôn mặt nhỏ tử lược đến giống cùng hắn có mối thù giết cha dường như. Giống như hắn còn dám nhiều kêu nàng một tiếng, nàng liền phải đi tìm đao chém người. Hắn lúc ấy xác thật không lại kêu nàng tiếng thứ hai. Nhưng hắn thần sắc có điểm muốn nói lại thôi. Sau lại nàng lại thu được hắn một cái tin tức. Hắn nói có thể lưu 2 câu, sau khi đó nàng trong lòng là ở nháo tiểu cảm xúc phát ra tiểu tính tình. cho nên cái kia tin tức nàng cho tới bây giờ cũng không hồi. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui mà tưởng, nếu lúc ấy nàng để ý đến hắn, hắn sẽ tưởng cùng nàng lưu điểm cái gì đâu. Nàng ở hồi ức chung phục hồi như cũ hắn kia sẽ thần sắc, cùng ánh mắt, từ giữa phân tích hắn sẽ nói điểm cái gì. Người hôm nay phản kích rất khá, về sau nếu không có đủ năng lực bảo hộ chính mình, liền không cần lạm dụng thiện tâm ân. Nàng tưởng hắn hơn phân nửa sẽ nói như thế. Sau lại nàng từ Tần Khiêm Vũ nơi đó đã biết hắn một phen dụng tâm, cùng với hắn ở ký sự bổn thượng chuẩn bị những cái đó vấn đề. Nghĩ lại chính mình lừa quá kia trương khuôn mặt nhỏ từ, nàng nghĩ muốn hay không cho hắn hóa đơn. Tin nhắn nói điểm cái gì Nhậm Viêm buổi tối qua loa ăn qua một ngụm cơm chiều, liền đem xe khai ra mà kho, bắt đầu ở Bắc Kinh trong bóng đêm vô mục đích địa đâu vòng ở nhị hoàn thượng. Đêm nay không biết như thế nào, hắn ở nhà có điểm đãi không đi xuống. Đối với máy tính tăng ca khi, trong máy tính hồ sơ thông qua đôi mắt quăng vào hắn trong đầu thành giống cư nhiên là ban ngày tan họp sao, Sở Thiên Miểu kia trương tái nhật lại kéo lớn lên mặt. Nàng nhìn hắn, giống đang nhìn một cái kẻ thù giết cha dường như, phảng phất hận không thể cả đời không hề cùng hắn nói chuyện. Hắn sau lại cho nàng đã phát điều tin tức, nàng cũng không có hồi. Hắn tưởng như vậy kỳ thật cũng hảo, không nói lời nói là có thể kéo ra khoảng cách, nhưng rõ ràng biết khá tốt, 200 bình phòng ở lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ tễ hắn, nghẹn đến mức hắn phiền muộn, vì thế hắn lái xe ra tới gió lùa. Hắn tưởng Bắc Kinh thật là cái đổ khởi xe tới chẳng phân biệt ban ngày đêm tối thành thị. Thiên đã hắc thật sự thấu, nhưng đường cái thượng vẫn là xe nhiều người nhiều. Hắn lái xe tễ ở nhị hoàn ngựa xe như nước chung. Như vậy có vẻ người không có như vậy tịch mịch, trong xe thực buồn, hắn khai cửa sổ xe, đông dạ hàn lạnh không khí một cổ não ùa vào tới. Đâm tiến người phế phủ, làm cổ đau người lồng ngực trò đùa dai. Hắn vô ý thức mà vượt qua một chiếc xe, khả năng cũng nói khi càng tuyến càng đến có như vậy một chút kiêu ngạo. Đổi lấy phía sau xe một tiếng bóp còi, hắn có một chút xin lỗi. Xin lỗi chung hắn không tự chủ được liền nghĩ đến buổi chiều kia nữ hài phản kích. Hắn còn nhớ rõ hắn cự tuyệt nàng khi, trên mặt nàng biểu tình, một cái chớp mắt tâm như cho tàn, rồi sau đó lập tức lại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hơn nữa bốc cháy lên càng cường càng tất thắng ý chí chiến đấu. Có người bị chụp một cây gậy liền sẽ chưa gượng dậy nổi. Nhưng nàng sẽ không, nàng mới vừa bị chụp một cây gậy khi cũng sẽ vạn niệm câu hôi chịu đủ đả kích. Nhưng nàng lập tức là có thể tuyệt địa sống lại, đêm này một cây gậy phiên đến trước một tờ đi, bình tĩnh mà chí dũng mà, ở tân một tờ vì chính mình đoạt lại mãn đường màu. Nàng kia phiên đánh trả, thực xuất sắc, thật xinh đẹp, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Nàng có bước đi có trật tự mà, một chút theo sát một chút mà, sạch sẽ lại lưu loát mà đem cô phụ nàng người bác bỏ trên mặt đất. Hắn bên người lại chưa thấy qua nàng như vậy cô nương. Thiện lương nhiệt tâm, xinh đẹp đậu thú, còn quật cường đến muốn mệnh, bất luận có ân vẫn là có thù oán, đều nhất định báo còn gấp 10 lần trở về. Tan họp thời điểm hắn kêu nàng một tiếng, tưởng cùng nàng nói hội thoại. Nói cho nàng hắn vì cái gì sẽ cự tuyệt nàng xin giúp đỡ. Cùng với, nàng hôm nay trận này phản kích hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Nhưng nàng không để ý đến hắn. Phòng chừng khi đó, nàng trong lòng đối hắn là thực oán giận. Hắn tưởng nàng chỉ sợ phải nhớ hắn thù, 8 phần đến gấp 10 lần mà báo còn đi trở về. Đại hốt một ngụm từ cửa sổ ùa vào lãnh không khí. Không có quan hệ. Hắn tưởng, không sao cả, hắn tưởng, phía trước hình như là đèn đỏ, hắn tưởng, hắn chạy nhanh một chân đem xe dẫm đình, trước bánh xe đã vượt qua bạch tuyến, hắn thiếu chút nữa thất thần mà xông đèn đỏ, đèn xanh sau, di động tiến vào một cái tin tức, tại hạ một cái giao lộ hắn lại đuổi kịp cái đèn đỏ, đem xe dẫm đình sau, hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, có điểm sửng sốt. Tin tức cư nhiên là nàng phát, Nàng đỉnh cái kia ngậm yên nghèo túng nam tử chân dung đối hắn nói học trường. Ta nghe Tần ca nói, nếu là hôm nay ta thật ứng phó không được ngươi sẽ không ở bên cạnh làm nhìn. Ngươi sẽ ra tay giúp ta. Hiện tại ta tự hồ có một chút hiểu biết ngươi dụng ý. Tuy rằng lúc ấy lòng ta có như vậy trong nháy mắt rất khó chịu. Nhưng hiện tại ta tưởng khả năng chính là kia trong nháy mắt khó chịu kích phát rồi ta không chịu. Thua, mới làm ta có thể dựa vào chính mình bình tĩnh mà đem vấn đề giải quyết rớt. Mặc kệ nói như thế nào, liền cảm ơn ngươi đi học trường. Còn có cái kia, buổi chiều tan họp thời điểm, ngươi kêu ta không lý ngươi. Có điểm ngượng ngùng a bất quá cái này ngượng ngùng liền một chút. Không quá nhiều, ngươi cũng không cần cảm thấy ta sẽ cảm thấy đặc biệt xin lỗi. Mặt sau xe loa vang, ngẩng đầu nhìn hạ, là đèn xanh, hắn đem điện thoại buông. Một chân du đem xe dẫm quá ngã tư đường. Hắn đem tốc độ xe giáng xuống, hướng ngoài cửa sổ xe xem một cái. Bắc Kinh năm nay mùa đông cảnh đêm còn rất không tồi. Sương mù thiếu, trời cao phong nhẹ, nguyệt sán tinh minh, trên đường đèn rực rỡ nghê màu. Trên đường người đi đường vội vàng, bên cạnh phụ trên đường kỵ quá một chiếc xe điện, một cái mụ mụ chở con trai của nàng. Mụ mụ ở đối nhi tử nói ta cho ngươi mua chuối cùng nho khô. Về nhà viết xong tác nghiệp ngươi liền ăn cái đủ đi. Hắn tưởng này sẽ Bắc Kinh, mãn thành nhất pháo hoa khí. Hắn ở ngã tư đường đánh tay lái, quải thượng về nhà lộ, đâu vòng đâu đến cũng không sai biệt lắm mân y tới rồi trong nhà. Hắn phát hiện hắn 200 bình phòng ở vẫn là rất lớn. Cũng không như vậy bị đè nén, đảo ly nước ấm, hắn bưng ly nước đi đến cửa sổ sát đất trước. Một bên uống nước một bên dùng di động hồi cho nàng một cái tin tức. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa chắc sẽ giúp ngươi. Hắn đem tin tức phát qua đi lúc sau mới phát hiện. Chính mình cư nhiên lại miệng không đúng lòng. Hắn tưởng nàng tám phần lại không thể phản ứng hắn. Kết quả không đến 2 giây. Hắn trên màn hình di động liền nhảy ra một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là hắn ký sự bồn. Kia mặt trên viết xuống chính là có thể đem cái kia tùy hoan hỏi đến chết tràn đầy vấn đề. Hắn giật mình, nhẹ buông tay, không ly nước cùng di động cư nhiên đều rơi trên thảm thượng. Hắn giơ tay trà sát cái trán, lại trà sát cằm, cuối cùng trà sát mặt, cảm giác nơi đó giống bị cái gì cấp đánh giống nhau. Sau đó hắn hai tay cắm ở trên eo, nhìn ngoài cửa sổ di người cảnh đêm, hít sâu. Gần nhất hẳn là tìm cái lý do sửa chữa Tần Khiêm Vũ một đốn. Hắn tưởng, hết chương.